Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1979, cỡ nào tồn tại? Diệt đạo chủ trong lòng giật mình. Mặc dù không biết đối phương chân chính cấp bậc, nhưng có thể diệt đi linh đạo chủ một bộ thần tính phân thân, tối thiểu cũng là cao duy thần đế cấp. Đây tuyệt đối là trong Thâm Uyên một kiện đại sự. Trong lòng gấp nghĩ thay đổi thật nhanh, diệt đạo chủ ánh mắt đã rơi vào phía trước linh đạo chủ ngưng tụ thần tính trên phân thân. Không đúng, này thần tính phân thân, hạch tâm lực lượng quá mỏng manh, chỉ là huyễn ảnh, không cách nào chân chính thành hình. Diệt đạo chủ con ngươi co rụt lại, còn kịp mở miệng, phù một tiếng, linh đạo chủ thật vất vả ngưng tụ thần tính phân thân đột nhiên như mộng huyễn bọt nước, nháy mắt yên diệt tiêu tán. Thần tính phân thân đều không thể ngưng tụ. Diệt đạo chủ hít một hơi lãnh khí, đây là cái nào ra hỏa? Như thế hung ác, chẳng những diệt linh đạo chủ thần tính phân thân, mà còn liền bên trong cao duy hạch tâm lực lượng đều yên diệt hầu như không còn, không có lưu lại. Không, linh đạo chủ thần sắc phẫn nộ, càng là tuyệt vọng gào thét. Không có thần tính phân thân, hắn chẳng những không cách nào tìm tới ma lệ vết tích, thậm chí liền tại vũ trụ hải cảm giác đến những lực lượng kia, cũng đều không cách nào nhìn trộm, bằng lần này vũ trụ hải chuyến đi, hắn trừ dương oai một phen về sau, cái gì đều không có được đến. Không có khả năng, lấy tiểu tử kia thực lực, thế nào khả năng đem bản đạo chủ thần tính phân thân, yên diệt không còn một mảnh. Linh đạo chủ khó có thể tin, phút chốc quay đầu, nhìn bốn phía, mi tâm con ngươi âm trầm như khói mù, ẩn chứa vô tận sát ý, thần thức điên cuồng nở rộ. Tiểu tử kia tuyệt đối không có trốn xa, hắn tất nhiên còn tại phụ cận. Linh đạo chủ theo bản năng giống giận gào thét. Tiểu tử kia, diệt đạo chủ trong lòng hơi động. Ân, linh đạo chủ Thâm Uyên thần mâu cùng thần thức điên cuồng dưới sự tìm kiếm, bỗng dưng, cảm giác được có cái gì không đúng, lập tức nhìn về phía một bên Thâm Uyên thông đạo màng ngăn. Nơi đây, linh đạo chủ phút chốc đi tới nơi này, con người có chút co rụt lại. Lấy hắn thực lực, mơ hồ cảm giác được nơi đây không thích hợp. Không thể nào, linh đạo chủ trong lòng bộc lộ vẻ không thể tin được. Giờ phút này diệt đạo chủ cũng quay đầu nhìn lại, hủy diệt thần mâu quét xuống một cái, lập tức giật mình, nơi đây Thâm Uyên màng ngăn, tựa hồ bị xé nứt qua. Mở, linh đạo chủ quát chói tai, ánh mắt băng lãnh, ông một tiếng, hắn tay phải lộ ra, bàn tay đáng sợ ẩn chứa kinh người cao duy lực lượng, xé rách hư không, đem phía trước Thâm Uyên thông đạo màng ngăn, ầm vang xé rách một chút nhỏ xíu lỗ thủng. Không sai, này Thâm Uyên thông đạo màng ngăn xác thực có chỗ bị hao tổn, mới vừa phục hồi như cũ không lâu, chẳng lẽ, trước đó tiểu tử kia, đúng là xé rách Thâm Uyên màng ngăn, tiến vào Thâm Uyên phong bạo bên trong. Linh đạo chủ hít một hơi lãnh khí, Thâm Uyên màng ngăn, cũng không phải người bình thường có thể xé rách, tiểu tử kia bất quá trung kỳ đỉnh phong thần đế, sợ là liền vũ trụ hải màng ngăn đều không thể xé rách, mà người này đi tới Thâm Uyên sau, lực lượng sẽ càng thêm bị áp chế, lại sao có thể vỡ ra Thâm Uyên màng ngăn. Diệt đạo chủ cũng là giật mình kêu lên, Thâm Uyên màng ngăn tại trong Thâm Uyên, cũng là chỉ có Thâm Uyên chủ thần cấp cường giả có thể xé rách, vũ trụ hải người đi tới Thâm Uyên, trong cơ thể bản nguyên bị áp chế, có thể vỡ ra màng ngăn, tất nhiên là cao duy thần đế bên trong người nổi bật, là trong vũ trụ hải vị nào cự đầu giáng lâm. Diệt đạo chủ ánh mắt dần dần âm lãnh xuống, như vậy vũ trụ hải cường giả giáng lâm Thâm Uyên, đây tuyệt đối là chuyện lớn, không thể bỏ qua. Đặc biệt là, nếu như đối phương mục đích là vì minh thần, vậy thì càng phiền phức. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng diệt đạo chủ không thể không phòng. Bạch, hắn đi tới Thâm Uyên thông đạo khe hở trước đó, nhìn hướng kia vô tận Thâm Uyên phong bạo, không nhịn được trầm mặc. Mênh mông Thâm Uyên phong bạo, cho dù là lấy bọn họ thực lực, cũng không có khả năng tại cái này mênh mông hư không bên trong, tìm tới người khác kia cùng mò kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Ân, đột nhiên, diệt đạo chủ con ngươi co rụt lại, hư không bên trong, tựa hồ một đạo huyết khí lướt qua. Đạo này huyết khí cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn là bị hắn cùng linh đạo chủ cảm giác được. Là kia xâm nhập Thâm Uyên vũ trụ hải cao duy thần đế huyết khí. Là tiểu tử kia huyết khí. Diệt đạo chủ cùng linh đạo chủ tất cả đều vui mừng. Đặc biệt là linh đạo chủ, càng là kích động toàn thân phát run. Không có thần tính phân thân, không thấy ma lệ, hắn bằng là hai mắt đen thui, thậm chí liền trong vũ trụ hải chuyện xảy ra, đều không thể triệt để hoàn nguyên. Nhưng bây giờ, nơi này lại vẫn lưu lại đối phương một sợi huyết khí. Lấy bọn họ hai người thực lực, dù chỉ là thông qua đối phương này một sợi huyết khí, là đủ dò thăm đủ nhiều đồ vật. Ngưng tụ, linh đạo chủ bàn tay lớn lộ ra, ông, này một sợi huyết khí nháy mắt bị hắn thu hút tới trong tay, chính là ma lệ xâm nhập Thâm Uyên phong bạo sau, thân thể bị cắt chém sau chỗ lưu lại đến lưu lại huyết dịch huyết khí. Mở ta Thâm Uyên thần mâu, xem đi tương lai, ngưng tụ. Hủy diệt thần đồng, đi. Linh đạo chủ cùng diệt đạo chủ ánh mắt giống như lưỡi dao, nháy mắt rơi vào kia một sợi mờ mịt huyết khí bên trên, ánh mắt giống như tìm kiếm thế giới vi mô, dọc theo huyết khí, cấp tốc ngược dòng tìm hiểu huyết khí chủ nhân quá khứ tương lai, muốn nhìn trộm đến ma lệ chân chính lai lịch cùng bản nguyên, nhìn trộm ra cuộc đời của hắn. Thâm Uyên phong bạo trong, ma lệ toàn thân máu me đầm đìa, kia vực sâu kinh khủng phong bạo đem toàn thân của hắn cắt chém thất linh bát lạc, vài chỗ xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại cắn răng, dọc theo Thâm Uyên phong bạo điên cuồng bay lượt, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có rời đi linh đạo chủ Thâm Uyên thông đạo càng xa, hắn mới sẽ càng an toàn. Hiện tại có lẽ không sai biệt lắm a. Này Thâm Uyên phong bạo cực kỳ khủng bố, nên kia linh đạo chủ không cách nào nhìn trộm mới là. Bay vút không biết bao lâu, ma lệ trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, ân, đột nhiên, trong cõi u minh hai cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, ma lệ trong đầu mơ hồ cảm thấy một chút nguy cơ. Đây là, kia linh đạo chủ đang suy tính ta. Không đúng, trừ kia linh đạo chủ bên ngoài, còn có mặt khác một cường giả. Ma lệ cảm thấy kinh hãi. Theo bản năng thôi động trong cơ thể Thâm Uyên hoàng tộc bản nguyên. Ông, một cỗ lực lượng vô hình, từ ma lệ trên thân dâng lên, che đậy hắn tất cả nhân quả cùng manh mối, giống như một cái người không có dễ, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, không bị điều tra. Thâm Uyên trong thông đạo, linh đạo chủ cùng diệt đạo chủ dọc theo ma lệ kia sợi huyết khí, không ngừng nhìn trộm, phân tích người này nhân quả. Huyết dịch trong ẩn chứa vô số tin tức, tất cả đều tiến vào hai đại đạo chủ trong mắt. Nhưng mà để linh đạo chủ cùng diệt đạo chủ khiếp sợ là, này tia huyết khí trống rỗng, hai đại đạo chủ càng không có cách nào ngược dòng tìm hiểu ra này tia huyết khí chân chính vừa vặn, lại càng không cần phải nói dựa vào cái này nhìn trộm đi ra đối phương quá khứ tương lai, bây giờ chỗ. Cái này sao khả năng? Diệt đạo chủ thần sắc kinh sợ, không quản người này tại vũ trụ hải tu vi bực nào, tại ta Thâm Uyên bên trong, liền sẽ bị Thâm Uyên khí tức áp chế, bằng vào chúng ta thực lực, tạ giúp Thâm Uyên gia trì, cho dù là cao duy thần đế, cũng nên bị chúng ta nhìn trộm đi ra một chút manh mối, như thế nào như vậy trống không, cái gì đều không có. Giờ phút này diệt đạo chủ khiếp sợ trong lòng, quả thực không gì sánh kịp. Mà càng khiếp sợ còn muốn số linh đạo chủ, bởi vì hắn là rõ ràng ma lệ tu vi, bất quá là một trung kỳ đỉnh phong thần đế mà thôi. Một nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong thần đế, ta càng không có cách nào nhìn trộm đi ra người này vừa vặn, cái này. Đây rốt cuộc là thế nào sự việc? Hắn cái gì người? Suy tính một cái vũ trụ hải trung kỳ đỉnh phong thần đế, đừng nói không cách nào suy tính ra đối phương tức thì cùng hiện tại vị trí, nên liền đối phương tổ tông 18 đời đều bị điều tra đi ra, giống vừa rồi trường hợp này căn bản không nên phát sinh. Là có người, đang quấy rầy chúng ta nhìn trộm, là ai? Thật lớn mật, dám quấy nhiễu chúng ta tồn tại. Bỗng dưng, diệt đạo chủ cùng linh đạo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, đều đã nghĩ đến một cái khả năng, gầm thét gào thét. Bởi vì, đang nhìn trộm này tiêu huyết khí thời điểm, bọn họ trong cõi u minh cảm giác được có một cỗ lực lượng giáng lâm, che đậy tất cả thiên cơ. Cái này để hai đại đạo chủ kinh sợ, oanh, bọn họ nhìn chăm chú kia sợi phiêu miểu huyết khí, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng chiều không gian, nổi giận đến cực điểm, muốn tìm ra này một che lấp thiên cơ tồn tại. Oanh, hai đại Thâm Uyên chủ thần đồng thời nhìn trộm, đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Khiến người hoảng sợ cao chiều không gian lực lượng trong hư không khuấy động, đã dẫn phát vô số thời không vũ trụ chấn động. Diệt đạo chủ cùng linh đạo chủ hai đại đạo chủ giờ phút này đúng là không tính hiềm khích lúc trước, ngang nhiên liên thủ, hai đại đạo chủ ánh mắt lẫn nhau luân phiên, giống như thâm thúy thần quang, không ngừng xuyên qua, người đuổi ta cản, xuyên thấu từng cái thời không, xuyên qua tại từng đầu mốc thời gian, tìm kiếm dấu vết để lại, từ trong tìm kiếm che đậy bản thân suy tính tồn tại. Lấy bọn họ thân phận, dám có người tại bọn họ trước mặt che lấp thiên cơ, đây quả thực là tự tìm cái chết. Ầm ầm. Tại diệt đạo chủ cùng linh đạo chủ đáng sợ khí tức khuấy động phía dưới, từng đạo đến từ càng cao chiều không gian lực lượng đang không ngừng chút xuống, dọc theo ma lệ huyết khí, cấp tốc tiến vào trọng yếu nhất chỗ sâu tồn tại. Cái đó là, sau một khắc, hai đại Thâm Uyên chủ thần thân thể bỗng dưng cứng đờ, toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng, đều kinh sợ. Cái đó là, cái gì, hai đại Thâm Uyên chủ thần thì thào mở miệng. Tại bọn họ cuối tầm mắt, là một mảnh vô tận đen nhánh thiên địa. Chính là này sợi huyết khí hạch tâm nhất hư không vị trí, mà tại kia vô tận bên trong hư không đen kịt, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra, lạnh lùng đối mặt hai đại Thâm Uyên chủ thần ánh mắt. Đây là đáng sợ đến bực nào một đôi tròng mắt, không mang một tia tình cảm, băng lãnh, vô tình, lạnh lùng, tàn khốc, tử vong, lạnh nhạt. Tựa như cái này thế giới hủy diệt căn nguyên, vạn vật hủy diệt, thiên địa vũ trụ băng diệt, thậm chí thâm nguyên luân hồi, đều tại cái này một đôi ánh mắt phía dưới không chỗ che thân. Bị như thế một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệt đạo chủ cùng Linh đạo chủ này hai đại thâm nguyên chủ thần, liền như là sâu kiến nhìn thấy một thần long, nội tâm gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Cái này, đây là cái gì tồn tại? Hai đại thâm nguyên chủ thần hoảng sợ run rẩy, khó khăn ngẩng đầu, rồi mới liền thấy kia một đôi băng lãnh đôi mắt, chỉ là lạnh lùng quét bọn họ một cái. A, à, hai đại thâm nguyên chủ thần thăm dò vào kia huyết khí cuối thần thức, ầm vang vỡ vụn, mắt tối sầm lại, bản thể chỗ mi tâm thần mâu vị trí, tại kêu thảm bên trong chảy xuống một sợi máu loãng, thống khổ hai mắt nhắm lại. Kịch liệt đau đớn phía dưới, hai người còng xuống thân thể, thần hồn bị trước nay chưa từng có trọng thương, khóe mắt tất cả đều chảy xuống huyết lệ. A, à, Linh đạo chủ, người đến tột cùng chiêu chọc cái gì tồn tại? Diệt đạo chủ hoảng sợ gào thét, đạo này phân thân phút chốc băng diệt. Chương 5980, mỹ vị món ngon. Oanh, đối phương một chút ở giữa, Diệt đạo chủ đạo này phân thân căn bản là không có cách tiếp nhận, trong khoảnh khắc ầm vang nổ tung, trực tiếp tiêu tán tại thâm nguyên thông đạo bên trong. Giờ phút này, Diệt đạo chủ đạo tràng vị trí, một đạo cổ xưa thân ảnh đang ngồi xếp bằng, toàn thân nở rộ đáng sợ khí tức, hắn xung quanh cơ thể, vô tận thâm nguyên lực lượng giống như xạ tuyến đồng dạng, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, dẫn động thâm nguyên bốn phía khủng bố khí cơ. Đột nhiên, cái gì? Cổ xưa thân ảnh con người bỗng dưng mở ra, phát ra một đạo khó có thể tin kinh hô. A, à, thê lương tiếng gào thét bên trong, hắn song đồng bên trong trực tiếp chảy xuống hai hàng bắt mắt huyết lệ, treo ở trên mặt nhìn thấy mà giật mình, giống như lệ quỷ. Oanh, ngay sau đó một cỗ khí tức khủng bố từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phương tám hướng yên diệt ra, kịch liệt tiếng nổ bên trong đem đạo tràng bốn phía thiên địa trực tiếp chấn vỡ mà ra, giống như tận thế đồng dạng. Là Diệt đạo chủ đại nhân kia, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là kia minh giới minh thần lại tới đánh lén? Diệt đạo chủ lãnh địa bên trong, vô số các cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, cảm giác Diệt đạo chủ vị trí truyền lại mà đến kinh sợ gào thét cùng khủng bố ba động, từng cái ánh mắt hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Siêu siêu siêu, từng đạo ẩn chứa khí tức khủng bố lưu quang, vội vàng lướt về phía Diệt đạo chủ đạo tràng vị trí, chỉ là không chờ bọn họ tới gần, Diệt đạo chủ băng lãnh tiếng hét phẫn nộ đã truyền đến. Đều cho bản đạo chủ cút về, bản đạo chủ vô sự. U u gầm thét, giống như lôi đình, nháy mắt truyền lại đến mỗi người bên tai, oanh, cả kinh trước mắt mọi người biến thành màu đen, não rộng u u. Vâng, Diệt đạo chủ đại nhân. Rất nhiều Diệt đạo chủ lãnh địa bên trong vực chủ trong lòng thất kinh, mặc dù nghi hoặc phát sinh cái gì, nhưng mệnh lệnh phía dưới, nhộn nhịp dừng thân hình, quay người rời đi, không dám cao giọng nghị luận. Kia đồng tử, đến tột cùng là ai? Ta lại cảm nhận được kinh khủng như vậy xung kích, trước nay chưa từng có. Diệt đạo chủ trên thân khí tức giờ phút này đã bình phục lại, khóe mắt huyết lệ sớm đã khô cạn thành vết máu, nhưng đồng tử chỗ sâu hoảng sợ, vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lấy hắn tu vi, này thâm uyên có ai? Có thể một cái để hắn phân thân băng diệt. Thế nhưng, Diệt đạo chủ giờ phút này đã không dám đi truy đến cùng tưởng tượng, bởi vì hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, nếu là hắn tiếp tục truy đến cùng đi xuống, hắn rất có thể sẽ tuổi già không rõ. Mà còn, kia tơ máu bên trên khí tức, tại sao lại mơ hồ cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Tựa hồ tại thời điểm nào từng cảm giác được qua? Diệt đạo chủ cau mày, tâm trạng bình tĩnh trở lại, không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Lúc trước tiếp xúc kia tơ máu bản nguyên khí tức thời điểm, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, để hắn nghi hoặc. Người này theo đạo lý, hẳn là vũ trụ hải cường giả, phía sau tại sao lại có như thế kinh khủng một tồn tại thủ hộ? Mà còn đối phương cho ta khí tức, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thâm nguyên lực lượng, rất cổ quái. Diệt đạo chủ mắt sáng lên, việc này, có lẽ Linh đạo chủ kia có một ít tình báo, nhất định phải biết rõ ràng hắn tại vũ trụ hải đến tột cùng chiêu chọc cái gì tồn tại. Siêu, thân hình thoát một cái, Diệt đạo chủ lần thứ hai nhức nhối hóa ra một đạo phân thân, lướt về phía Linh đạo chủ đạo tràng vị trí. Như vậy đại nhân quả, dù sao bản thể hắn là không dám tùy tiện xuất động, huống chi hắn bản thể còn muốn tỏa trấn bản thân đạo tràng, lấy ứng đối đến từ minh thần uy hiếp. Linh đạo chủ đạo tràng vị trí. Linh đạo chủ giờ phút này đã trở lại đạo tràng của mình, hắn bởi vì bản thể tiến về, cho nên gặp phải thương tích so Diệt đạo chủ còn kinh khủng hơn bên trên một chút. Lúc này, hắn sâu trong nội tâm, vẫn như cũ có không hiểu hồi hộp, người này, đến cùng cái gì địa vị. Linh đạo chủ là tận mắt chứng kiến ma lệ quật khởi, một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong thần đế, căn bản không có khả năng có như thế khí thế. Hồi tưởng trước đó ma lệ tại vũ trụ hải bên trong biểu hiện, một cái khả năng tại trong đầu hắn bên trong đột nhiên lướt qua. Người này, không phải là một cái vũ trụ hải đỉnh cấp người có quyền đặc biệt nhằm vào ta Thâm Uyên bố trí xuống quân cờ. Có cái này khả năng, từng đạo tinh mang, từ linh đạo chủ đen nhánh con người bên trong nháy mắt hiện lên. Nếu không phải như vậy, hắn không cách nào giải thích ma lệ không e ngại hắn Thâm Uyên ô nhiễm nguyên nhân. Không quản trả giá cỡ nào đại giới, đều phải tìm tới người này. Người tới, linh đạo chủ quát chói tai một tiếng. Trong chốc lát, mấy đạo tản ra khí tức khủng bố bóng đen trực tiếp xuất hiện tại linh đạo chủ bên người, quỳ một gối xuống dưới, linh đạo chủ đại nhân. Truyền ta hiệu lệnh, nghiêm tra Thâm Uyên các nơi, một khi phát hiện có ngoại lai quỷ dị cấp vực chủ vũ trụ hải cường giả xuất hiện, nhất thiết phải thông báo bản đạo chủ. Linh đạo chủ lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, linh đạo chủ đại nhân. Ghi nhớ, phát hiện đối phương, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy thông báo bản đạo chủ làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tuân lệnh. Những bóng đen này cung kính nói, sau một khắc, rất nhiều bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hừ, chỉ cần đi vào Thâm Uyên phong bạo, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, tại cái này mênh mông Thâm Uyên bên trong, lấy người này thực lực, nhất định không có khả năng không có tiếng tăm gì, tự sẽ có dấu vết để lại xuất hiện, bản đạo chủ ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng cái gì lai lịch, đến tột cùng có gì quỷ dị chỗ. Linh đạo chủ ánh mắt lập lòe, hừ lạnh một tiếng, chấn động bốn phương. Hắn tiếng nói vừa ra, linh đạo chủ đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác được một cỗ khí tức giáng lâm, hơi nhíu mày, lại là linh đạo chủ lão già này, lúc trước nếu không phải là hắn, bản đạo chủ sao lại để tiểu tử kia cho chạy. Hừ, lão già này trước đó sợ cũng phát hiện một số không thích hợp, phải tìm lý do qua loa tắc trách một phen. Linh đạo chủ yên lặng muốn nói, tại không biết rõ ràng ma lệ đặc thù trước đó, linh đạo chủ không có ý định để bất luận kẻ nào nhúng tay trong đó. Cũng trong lúc đó, Thâm Uyên một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, người ở đây một ít dấu tích đến, khắp nơi đều là đầm lầy trải rộng. Ông một tiếng, một đạo đen nhánh vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một bóng người từ kia trong vết nứt không gian nháy mắt hiện lên, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, phịch một tiếng nện ở đầm lầy bên trên, tóe lên vô số nước bùn. Vết nứt không gian đột nhiên biến mất, mà bóng người này liền như là một cái chật vật không chịu nổi tên ăn mày đồng dạng, ngã sấp xuống tại bùn bẩn bên trong, toàn thân dính đầy vết máu. Chết tiệt, này Thâm Uyên phong bạo thế mà như thế khủng bố. Lão tử toàn thân đều chặt đứt. Bóng người này chính là xâm nhập không gian phong bạo, tránh né linh đạo chủ bọn họ siêu tầm ma lệ. So với xâm nhập không gian phong bạo phía trước, thời khắc này ma lệ càng thê thảm hơn, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Kèm theo ma lệ há miệng một tiếng giận mắng, lập tức tanh hôi nước bùn rót vào trong miệng của hắn, vội vàng ho đi ra. Đồ chó hoang, bản thân rơi đi đâu rồi? Ma lệ ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cực kỳ tàn tạ, hắn chật vật muốn bỏ lên, lại chỉ là chống đỡ lấy một chút xíu, đau đớn kịch liệt để cả người hắn lần thứ hai trùng điệp ngã xuống. Đau, toàn thân cao thấp đều đau. Rồi mới, trước mắt hắn tối đen, ngất đi. Hắn bị thương quá nặng đi, chẳng những cùng linh đạo chủ giao chiến thời điểm, cánh tay nổ tung, trong bụng dạ dày cùng một chút khí quan nổ không có, lại thêm bị Thâm Uyên phong bạo vỡ ra nhục thân dạn nứt tổn thương. Toàn thân cao thấp xương đều chặt đứt vô số, làn da càng là không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Có lại thêm nữa không gian thông đạo đại bạo tạc sinh ra chấn kích tổn thương, chính là làm bằng sắt người đều là gánh không được. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ma lệ từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không cách nào hình dung đau, mí mắt cũng là hoàn toàn không mở ra được. Hắn thử vận dụng một cái thần thức, miễn cưỡng vô cùng, chỉ có một tia có thể lưu chuyển, hắn nội thị nhục thân, không khỏi ở trong lòng cười khổ. Được rồi, thân thể này thật có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Trước đó hắn liền đã nhận trọng thương, cuối cùng nhất lại bị Thâm Uyên phong bạo xé rách rất lâu, kia Thâm Uyên phong bạo trừ đạo chủ cấp cao duy cường giả, chính là đỉnh phong thần đế tiến vào bên trong cũng có thể trọng thương vẫn lạc. Càng chết là Thâm Uyên phong bạo trong ẩn chứa một chút Thâm Uyên mảnh vỡ đại đạo, vô số Thâm Uyên mảnh vỡ đại đạo đâm vào trong cơ thể của hắn, thật giống như một phàm nhân trong cơ thể đâm đầy đao nhọn, động một chút đều muốn mệnh, này cùng chết lớn bao nhiêu khác nhau. Còn tốt chính là, ma lệ dù sao không phải phàm nhân. Phiền phức, trên người ta thương thế không là vấn đề, chỉ cần có thể điều động Thâm Uyên bản nguyên, cho thời gian nhất định có thể trị hết. Phiền toái nhất chính là ta hiện tại thân thể, bị Thâm Uyên phong bạo trong hỗn loạn mảnh vỡ đại đạo hoàn toàn phong cấm, không cách nào điều động hạch tâm bản nguyên, cái này liền phiền phức. Ma lệ thúc giục một cái thân thể của mình, phát hiện vậy mà không cách nào thôi động Thâm Uyên bản nguyên, lập tức cả kinh phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Trước đó vì tránh né linh đạo chủ truy tung, hắn tại Thâm Uyên phong bạo trong không ngừng bay lượn, ý đồ rời đi linh đạo chủ lãnh địa đủ xa, mà đại lượng thâm uyên phong bạo trong ẩn chứa hỗn loạn quy tắc chi lực ở trong thân thể hắn mạnh mẽ đâm tới, dẫn đến hắn nhục thân triệt để băng diệt, kinh mạch vỡ vụn, bản nguyên chi lực bị phong cấm, giờ phút này đúng là không cách nào điều động. Hiện tại, ta ngay cả động đậy một cái cũng không được. Ma Lệ chật vật giật giật ngón tay, phát hiện bản thân liền cùng cái người chết sống lại một dạng, liền động ngón tay đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể nháy nháy con mắt. Ta thật là thế hệ này nhân vật chính sao? Giờ khắc này, Ma Lệ nhịn không được hoài nghi, nào có nhân vật chính như thế thảm. Cả ngón tay đầu đều không động được. Tiên sư nó, sợ cái gì, mặc dù trong cơ thể ta bản nguyên chi lực không cách nào điều động, nhưng thân thể bản năng còn có thể hấp thu giữa thiên địa thâm nguyên lực lượng, mặc dù nhỏ bé, nhưng dựa vào thân thể chậm rãi khôi phục, luôn có thể khôi phục. Nhưng chợt, Ma Lệ lại phấn chấn. Mệnh ta do ta không do trời, sợ cõng lông. Bất quá việc cấp bách, là trước biết rõ bản thân tại vậy đi. Ma Lệ muốn biết chính mình hiện tại ở nơi nào, có thể mí mắt chỉ có thể khó khăn mở ra, thần thức cũng phóng ra ngoài không được bên ngoài cơ thể, hoàn toàn chính là một cái người mù. Hắn lại tại trong lòng thở dài, nghĩ hắn chính là đường đường trung kỳ đỉnh phong thần đế, càng là nắm giữ dốc sức chiến đấu cao duy thần đế phân thân thực lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền một người bình thường đều là không bằng. Đành phải liền như thế nằm, dù sao thể phách của hắn cũng đạt tới tiếp cận cao duy cấp bậc. Gió thổi mưa móc đương nhiên không có khả năng đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Thời gian lặng yên trôi qua, Ma Lệ chỉ có thể chật vật chậm chạp hấp thu bốn phía thâm uyên khí tức. Cũng không biết nằm bao lâu. Đột nhiên, một đầu xấu xí thâm uyên hoang thú chậm rãi xuất hiện ở nơi này, nhìn chằm chằm nằm tại kia Ma Lệ, đôi mắt bên trong toát ra tham lam tia sáng. Ma Lệ mặc dù trọng thương, nhưng phát ra khí tức lại vô cùng mê người, giống như mỹ vị món ngon. Chương 1981, sống không quá 3 ngày. Đầu này thâm uyên hoang thú chậm rãi tới gần Ma Lệ, mà bây giờ Ma Lệ khí tức vô cùng suy yếu, căn bản không có một chút thần đế lực uy hiếp, căn bản dọa không được. Chỉ thấy nó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Ma Lệ, đối nằm tại kia Ma Lệ hơi nghi hoặc một chút, mặt khác nhỏ yếu đồ ăn gặp phải nó bình thường đều sẽ dọa đến chật vật mà chạy, mà một chút có thể cùng nó tranh phong đồ ăn, thì là sẽ cùng nó đối kháng với nhau, giống Ma Lệ dạng này nằm tại kia bất động, nó còn là lần đầu tiên gặp phải. Này sẽ không phải là khối thịt chết à? Thâm uyên hoang thú gật gù đắc ý, tới gần Ma Lệ, có chút hoài nghi, như thế thơm thịt, không phải là thịt chết à? Nó nhịn không được dùng đỉnh đầu đụng đụng Ma Lệ, đem Ma Lệ sóc mấy cái, khóe miệng chảy tràn xuống tanh hôi dịch nhờn, đem Ma Lệ hun đến sắp phun ra. Lan, Ma Lệ muốn gầm thét, lại chỉ có thể phát ra hơi như muỗi vo ve âm thanh, lại đem đầu này thâm uyên hoang thú giật nảy mình, cái này lại có thể là cái vật sống. Đáng tiếc là không thể động vật sống, lần này này thâm uyên hoang thú yên tâm. Lên tiếng, đối với Ma Lệ chính là cắn một cái xuống dưới. Cờ rốp một tiếng, này thâm uyên hoang thú tại chỗ ngao ô một tiếng nhảy dựng lên, đúng là hàm răng của nó bị tại chỗ vỡ nát, phía trên xuất hiện một cái hình người lỗ thủng, vô cùng rõ ràng. Như thế thơm đồ ăn, thế mà như thế cứng rắn. Thâm uyên hoang thú một mặt vặn vẹo, đau nhè răng trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ, nó làm sao biết, liền xem như Ma Lệ hiện tại lại không cách nào động đậy. Thần đế trung kỳ đỉnh phong thể phách cũng không phải đầu hoang thú nào cũng đều ăn được. Chết tiệt, ngươi dám cắn lão tử, nhìn lão tử không bắn chết ngươi. Ma Lệ trong lòng phẫn uất giận mắng một tiếng, chỉ cảm thấy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thời điểm nào, như thế một đầu thâm uyên hoang thú cũng dám khiêu khích hắn. Liền tại hắn cho rằng này thâm uyên hoang thú tính toán biết khó mà lui thời điểm, đã thấy đầu này thâm uyên hoang thú bỗng nhiên mở cái miệng rộng, ngao ô một cái, lưỡi cuốn một cái, thế mà đưa nó toàn bộ nguyên lành nuốt xuống. Nôn, tiến vào hoang thú trong miệng, Ma Lệ bị hun quả thực muốn ói, còn không có phản ứng phải đến. Phốc, Ma Lệ nháy mắt tiến vào một cái hang động đen kịt bên trong, bị vô tận nhăn nheo cùng dịch axit không ngừng đè xuống, hiển nhiên là tiến vào này thâm uyên hoang thú trong bụng. Tiên sư nó, lão tử thế mà bị một đầu dã thú nuốt. Ma Lệ cả người đều bối rối, từ trước đến nay chỉ có hắn nuốt người phần, hôm nay thế mà bị một đầu hoang thú nuốt. Nhưng hắn nhưng là hồn nhiên không sợ. Bốn phía vô tận dịch vị đè xuống hắn, nhăn nheo dạ dày niêm mạc đè xuống hắn, đồng thời có thâm uyên đặc biệt đại đạo lực lượng đang áp chế hắn, nhưng lấy Ma Lệ thực lực bây giờ, liền thâm uyên cao duy ô nhiễm cũng không thể tùy tiện tổn thương đến hắn, dạng này tiêu hóa đối hắn mà nói liền cùng gãi ngứa đồng dạng. Nằm tại cái này thâm uyên hoang thú dịch vị bên trong, Ma Lệ thật giống như tại ngâm tắm nước nóng. Ngược lại là này thâm uyên hoang thú bởi vì bụng một mực tiêu hóa không được, luôn cảm giác rồi lợi hại, thế là nó chạy nhanh, gia tốc tiêu hóa. Ma Lệ tại dịch vị bên trong chập trùng lung lay, mặc dù không có đặc biệt đau đớn, có thể khuôn mặt lại vô cùng bi phẫn. Nghĩ tới ta đường đường trung kỳ đỉnh phong thần đế, vũ trụ hải thế hệ này nhân vật chính, quay đầu sẽ không phải bởi vì tiêu hóa không được, bị này thâm uyên hoang thú làm phân xuất ra ngoài a. Nghĩ đến tiếp xuống khả năng đến một màn, hắn càng là sắc mặt xanh lét, chỉ cảm thấy nổi giận không chịu nổi, chuyện như vậy nếu để cho tần ma đầu biết, bản thân sợ là ở trước mặt hắn đời này đều không ngóc đầu lên được đi. Hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện, muốn đem thương thế của mình chữa trị, không thì quay đầu còn không biết sẽ gặp phải cái gì tình huống. Liền tại trong lòng hắn nghĩ đến thời điểm, tiểu thư, nơi này có đầu liêm câu thú, một cái mơ hồ nữ tử tiếng vui mừng âm tại ma lệ bên tai vang lên, rồi mới chính là phanh phanh phanh tiếng nổ. Ma lệ lập tức cảm thấy phiên giang đảo hải khó chịu, hiển nhiên là ngoại giới phát sinh một loại nào đó chiến đấu, này thâm uyên hoang thú không ngừng chạy nhanh gào thét, rồi mới chính là thâm uyên hoang thú gào thét thảm thiết âm thanh, trùng điệp té ngã trên đất, không có động tĩnh. Để ngươi tên chó chết này nuốt lão tử. Ma lệ tại liêm câu thú trong bụng sóc khó chịu, nội tâm nhưng là thoải mái đến cực điểm, liêm câu thú chết, bản thân tối thiểu sẽ không bị tên chó chết này từ đi ngoài chi địa đẩy ra đi. Mặt mũi cuối cùng hiểm hiểm bảo vệ. Đang suy nghĩ, tiểu thư, đây là đầu thành niên liêm câu thú, trong cơ thể nó nhất định có hoang đan, tiểu thư ngươi chớ giơ bẩn tay, ta đến thay ngươi tìm hoang đan. Nữ tử kia âm thanh lần thứ hai vang lên, xì xì một tiếng, này liêm câu thú bụng bị xé ra, có binh khí mỏ vào, tại liêm câu thú trong bụng không ngừng xoắn động lên, rất nhanh một viên hoang đan liền bị móc đi, ngay sau đó, này một cái binh khí lại chọc vào ma lệ. A, tiểu thư, này liêm câu thú trong bụng còn có đồ vật. Một cái mang câu binh khí đem ma lệ từ bên trong lập tức lay đi ra. A, tiểu thư, này liêm câu thú trong bụng còn có người. Này nữ tử giật nảy mình, nhìn xem vết máu khắp người ma lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đá một chân, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng này liêm câu thú trong bụng còn có cái gì bảo bối đây, nguyên lai là cái người chết, suối quẩy, tiểu thư, nhìn ta chặt hắn, chớ dơ bẩn tiểu thư mắt. Ma lệ lúc đầu vẫn còn giả bộ chết, thấy thế vội vàng khó khăn nhúc nhích một cái ngón tay, này lại đem này nữ tử giật mình kêu lên. Tiểu thư, người này ngón tay động, sẽ không gạt thi đi. Nữ tử vội vàng sau lui ra, bị liêm câu thú nuốt xuống ra hỏa còn sống, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có khả năng. Tiểu Phác, người này không giống gạt thi, tựa hồ còn có khí. Một cái hơi có chút thanh âm ôn nhu vang lên, ma lệ liền thấy một cái trên mặt có xấu xí vết sẹo nữ tử cúi đầu nhìn lại, vết sẹo này phảng phất từng đầu con rết một dạng, giống như phù văn đồng dạng du tẩu, cực kỳ dọa người, kém chút đem ma lệ giật nảy mình. Thật sao, vậy được gọi là tiểu Phác nữ tử lúc này từ nhỏ không gian bên trong lấy ra một thùng nước, toàn bộ đều đổ vào ma lệ trên thân, cuốn đi ma lệ trên thân vết máu. Lúc này mới phát hiện ma lệ xác thực thế mà còn sống. Tiểu thư, làm sao đây? Cái kia kêu tiểu Phác nữ tử hỏi. Một lát sau, chỉ nghe kia bị gọi tiểu thư nữ tử âm thanh vang lên, đem hắn cõng lên đến, mang về bộ lạc. Thế nhưng là tiểu thư, lai lịch người này không rõ, bị liêm câu thú nuốt cũng chưa chết, mà còn thân chịu trọng thương, vô cùng khả năng đắc tội cái gì người, bị người đuổi giết mới chạy trốn tới nơi đây, vạn nhất đem chúng ta bộ lạc cũng kéo vào. Cái kia kêu tiểu Phác người hầu vội vàng nói. Tên kia tiểu thư thì là có vẻ hơi không vui, nghiêm nét mặt nói, tiểu Phác, ta bình thường là thế nào dạy bảo ngươi? A, à, chúng ta bộ lạc quá yếu nhỏ, bất kỳ cái gì vật hữu dụng đều muốn mang về, cho dù a lông a cẩu đều hữu dụng, vật hữu dụng tuyệt đối đừng vứt bỏ, có đôi khi liền xem như một cái rác rưởi đều có tác dụng của nó. Thứ nhất nữ tử nói, âm thanh có chút thấp, bị phê bình có chút cảm xúc xa xút. Vậy còn không vội vàng đem người nhấc trở về. Tên kia tiểu thư nói. Ngay sau đó, ma lệ liền cảm giác bị người đỡ lên, nhưng là để kia tiểu Phác hét lên kinh ngạc, bởi vì nàng cảm thấy, ma lệ toàn thân đều là mềm nhũn, căn bản không có một khối hoàn hảo xương. Bị thương lại nặng như vậy, tên kia tiểu thư cũng bị kinh hãi đến. Tiểu thư, bị thương như vậy còn chưa chết, liêm câu thú đều không có luyện hóa hắn, người này có lẽ hết sức lợi hại, nếu là bản thân hắn liền có cái gì đặc thù, cũng không phải là cái gì người tốt. Cùng thương thế tốt lên về sau đối phó chúng ta làm sao đây? Kia hầu gái vội vàng lại khuyên. Kia tiểu thư hơi trầm ngâm, nhân tiện nói thấy chết không cứu, trong lòng khó có thể bình an. Còn nữa nói, thương thế hắn nặng như vậy, trong tộc có đại tế tự tỏa chấn, có lẽ không việc gì. Hầu gái không có cách nào, đành phải trước phân giải liêm câu thú thi thể, cắt chém thành từng khối thịt, thủ pháp vô cùng thuần thục. Làm xong những này sau, hầu gái đem ma lệ đeo lên. Bởi vì ma lệ căn bản chính là một đoàn thịt mềm, động đều không động được, càng không khả năng bản thân dùng sức. Ai, tần ma đầu tên kia mỗi lần đến một chỗ, tựa hồ cũng có thể kết bạn mỹ nữ, ta mới tới Thâm Uyên, thế mà gặp phải như thế một cái người quái dị. Ma Lệ cảm thấy thở dài, chỉ cảm thấy người so với người, tức chết người. Tốt tại, đối phương tâm địa tựa hồ không nói, mà còn hắn tại hoang dã phơi gió phơi nắng cũng chờ đủ rồi, về kia cái gì bộ lạc, dù sao cũng so ở tại dã ngoại bị hoang thú nuốt tốt. Như thế nghĩ đến, một nhóm cấp tốc biến mất tại hoang dã phần cuối. Ma Lệ thân không thể động, miệng không thể mở, thậm chí con mắt cũng trợn không được, hắn chỉ là yên tĩnh nằm tại kia, nửa ngày về sau, hắn liền bị đưa đến một cái cổ xưa bộ lạc bên trong. Bộ lạc tựa hồ không lớn, rất nhanh, hắn bị đưa đến một cái trong phòng, cái nhà này dùng đặc thù tảng đá đắp lên, vô cùng đơn sơ cùng ẩm ướt. Rồi mới liền có đại phu sang đây xem hắn, bởi vì hắn bị liêm câu thú nuốt vào còn chưa có chết đặc thù kinh lịch, càng là đưa tới rất nhiều người quan sát, cuối cùng nhất bộ lạc đại tế tự cũng tới, cẩn thận kiểm tra qua sau, lại tuyên bố hắn tử vong. Người này thụ thương quá nặng, sợ là sống không quá ba cái ngày. Đại tế tự nói như thế, liền tính chỉ có ba ngày tuổi thọ, cũng muốn toàn lực trị liệu. Kia tiểu thư nói, quyền nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ma Lệ cảm giác có người tại cho hắn nối xương, rồi mới cho hắn rót cái gì chén thuốc, nhưng này tự nhiên là uổng phí sức lực, trong cơ thể hắn đại đạo phong cấm không có giải trừ, hắn chính là một cái hoàn toàn phế nhân, bình thường thuốc đối hắn có khả năng đưa đến cái gì tác dụng. Nhưng mà để Ma Lệ mừng rỡ là, canh này thuốc tiến vào trong cơ thể sau, lại có một cỗ ấm áp, mặc dù chỉ không hết đại đạo của hắn phong cấm, nhưng để hắn dễ chịu rất nhiều. Ba ngày về sau, Ma Lệ vẫn là như thế, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ có một hơi tại. Cái này để tất cả mọi người rất khiếp sợ, lần thứ hai gọi tới đại tế tự một lần nữa cho Ma Lệ làm kiểm tra về sau, trầm mặc nửa ngày, lại lần nữa nói ra lời giống vậy. Người này mặc dù còn chưa có chết, chỉ là bởi vì treo một hơi, nhưng hắn thương thế, vẫn như cũ sống không quá ba ngày. Mọi người gật đầu, đại tế tự tại bộ lạc rất có uy vọng, nói tất nhiên không sai được. Cho nên tất cả mọi người đi, đem Ma Lệ đã trở thành một người chết. Chỉ có cái kia kêu tiểu phác nữ tỳ tại tiểu thư phân phó xuống, không vui tiếp tục chiếu cố Ma Lệ. Nhưng mà ba ngày về sau, Ma Lệ y nguyên không tốt, không xấu, cũng không chết. Mọi người nhận được tin tức sau, lần thứ hai khiếp sợ. Đại tế tự đã là lần thứ hai tiên đoán thất bại, này trước kia quả thực trước nay chưa từng có. Chương 1982, vệ giới qua tâm. Ta chết tiệt, đại tế tự tới về sau, nhìn xem nằm tại kia cùng cái gỗ một dạng, không tốt cũng không xấu Ma Lệ, mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này có chút tà tính. Hắn là bộ lạc nhất hiểu dược lý người, tự nhiên có thể nhìn ra Ma Lệ thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào, liền xem như tại Thâm Uyên luôn luôn được gọi là không chết tiểu cường trương hồn thú, tại dạng này dưới thương thế cũng có thể chết không thể chết lại. Nhưng trước mắt này nam nhân, lại làm cho đại tế tự mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy tà tính. Ngô, người này hoành không xuất thế, vào thú vật bụng mà không chết, nhất định có chỗ đặc thù, Uli cô nương đem mang về, cương mà không chết, hoặc là ta tộc cơ duyên vị trí, cũng là Uli cô nương tự thân khí vận dẫn dắt, mà chết mà phục sinh, có thể thay đổi vận mệnh. Đại tế tự nắm sợi dâu, cân nhắc nói, một bộ lải nhải bộ dạng. Hắn không còn dám nói lung tung, chỉ có thể lập lờ nước đôi tiến hành giải thích, không thì quay đầu Ma Lệ lại không chết, hắn tôn nghiêm đều rơi đầy đất. Thay đổi tự thân vận mệnh, lúc này, được xưng là tiểu thư Uli cô nương đột nhiên thì thầm lên tiếng. Đại tế tự, người này, thật có thể thay đổi vận mệnh của ta sao? Uli cô nương nhìn hướng đại tế tự, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng đồng tử chỗ sâu, có khó có thể dùng nói rõ chờ mong hiện lên. Không tốt, tế tự nghe vậy, mí mắt cuồng loạn, nhìn xem đầy mặt màu đen đường vân nữ tử, vừa mới nói sai, lần này phiền phức. Nữ tử này, vốn là bộ lạc tộc trưởng chi nữ, đáng tiếc vận mệnh nhiều thăng trầm, đã là không có bao nhiêu thời gian có thể sống lâu một ngày chính là kiếm được, cho dù là ám nguyên duệ bộ lạc tộc trưởng chi nữ, cũng vô pháp thay đổi tự thân vận mệnh. Mà bản thân trước đó lời nói, hiển nhiên động đến đối phương sâu trong nội tâm chờ mong. Cái này, đại tế tự do dự một chút, chợt gật đầu nói, đó là tự nhiên, người này như vậy thương thế, như đều có thể khởi tử hoàn sinh, Uli cô nương ngươi tự nhiên có thể gặp đường sống trong cõi chết, trời không tuyệt đường người. Quá tốt rồi, kia tiểu thư chẳng lẽ có thể không cần đưa đi phệ giới qua tâm hiến tế. Tiểu phác cô nương hưng phấn nói, cái này, chỉ nói là một cái khả năng, đại tế tự vội vàng nói. Phệ giới qua tâm, đó là cái gì địa phương? Ma Lệ mặc dù không cách nào động đậy, nhưng ý thức vẫn còn, nghe lấy đối phương nói chuyện phiếm, nháy mắt biết đây cũng là nơi đây một cái trọng yếu chỗ. Ngô, tối thiểu hiện tại biết bản thân tại cái gì địa phương. Bất quá này cứu bản thân U Ly cô nương, muốn bị đưa đi kia cái gì phệ giới qua tâm hiến tế, lại là ý gì? Ma Lệ không hiểu ra sao, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn khôi phục tu vi, cũng lười suy nghĩ như vậy nhiều. U Ly cô nương, mặc dù vận mệnh tất cả chưa định, nhưng hôm nay là ngươi tẩy lễ thời gian, cũng đừng quên, quay đầu ta phái người tới gọi ngươi. Đại tế tự trước khi rời đi, nhịn không được xoay người nói. Đại tế tự, vì sao ngươi đều nói tiểu thư có thể gặp đường sống trong cõi chết, còn muốn tiếp thu tẩy lễ, kia. Quá thống khổ, tiểu phác sắc mặt trắng bệch run rẩy nói. Ai, tẩy lễ là không thể ngừng, một khi phệ giới trách tội xuống, chúng ta sợ là đảm đương không nổi. Đại tế tự khổ sở nói. Có thể tẩy lễ quá thống khổ, ngươi nhìn tiểu thư mặt đều như vậy. Tiểu phác lo lắng nói. Tiểu phác, đừng nói nữa. U Ly cô nương ngẩng đầu lên nói. Đại tế tự nói rất đúng, vận mệnh của chúng ta, không nhận chúng ta khống chế, vì bộ lạc, đại tế tự, hiện tại liền đi đi thôi. U Ly cô nương nguyên bản sáng lên đôi mắt, có chút ảm đạm xuống, đi theo đại tế tự quay người rời đi, mà nguyên bản mọi người ở đây cũng là liên tục thở dài, đi không còn một mảnh. Kia tiểu phác nhìn xem U Ly rời đi sau, có chút nức nở một lát, thật lâu về sau, mới tiếp tục nấu thuốc cho Ma Lệ hay. Quái nhân a quái nhân, đại tế tự nói, ngươi có thể thay đổi tiểu thư vận mệnh. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết, nếu như ngươi chết, hại chết tiểu thư, ta tiểu phác làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu phác một bên mớm thuốc cho Ma Lệ, một bên lẩm bẩm nói. Ma Lệ, hắn không thèm để ý người này, trong lòng ngược lại hiếu kỳ, này trong thâm uyên cũng có quỷ sao? Minh giới không phải tần ma đầu tên kia quản lý sao? Trong lòng nghi hoặc, có thể kèm theo chén thuốc kia tiến vào trong cơ thể, Ma Lệ lập tức cảm giác ấm áp, trên thân một cái đại đạo phong cấm, tựa hồ có một chút biến hóa. Cái này để trong lòng hắn vui mừng, theo tốc độ này đi xuống, đại khái thời gian một năm, trên người hắn đại đạo phong cấm có lẽ liền sẽ buông lỏng một khối, đến lúc đó hắn liền có thể bản thân điều động thâm uyên bản nguyên tiến hành chữa trị. Đang đút xong thuốc sau, tiểu phác lại tiếp tục chiếu cố lên Ma Lệ đến, múc nước nấu nước lau lên Ma Lệ thân thể. Trước đây nàng, lau Ma Lệ thân thể thời điểm vậy cùng dùng bàn chải quét thịt một dạng, nhanh gọn giải quyết. Nhưng lúc này đây, nàng đặc biệt chu đáo. Chẳng những không có giống tẩy khăn lau đồng dạng lung tung một xoa thô bạo đối đãi, mà là tỉ mỉ lau Ma Lệ thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, đặc biệt nhu hòa, để Ma Lệ sinh ra cảm giác quái dị. Đến đêm khuya, U Ly cuối cùng trở về, toàn thân suy yếu, có một loại tà ý khí tức ở trên người nàng quanh quẩn, trên mặt đen nhánh con rết đường vân cũng càng thêm rõ ràng, mơ hồ phát sáng, cực kỳ quỷ dị. Tiểu phác kinh hô một tiếng, vội vàng đau lòng đem tiểu thư dìu đỡ trở về gian phòng của mình nằm xuống. Đêm hôm ấy, Ma Lệ ngầm trộm nghe đến đối phương thống khổ tiếng rên rỉ trắng đêm chưa dừng. Những ngày tiếp theo, Ma Lệ mỗi ngày bị chiếu cố, trong bộ lạc những người khác cũng dần dần quen thuộc Ma Lệ tồn tại, không tại đến xem hắn, vừa bắt đầu còn quan tâm Ma Lệ chết hay không, có thể 30 cái ngày sau Ma Lệ còn chưa có chết, mọi người cũng liền không tại quan tâm. Bộ lạc mỗi ngày sự tình quá nhiều, nào có thời gian rảnh rỗi quan tâm một cái bán tử nhân. Ma Lệ liền như thế nằm trong phòng, một mực là tiểu phác chiếu cố. Thỉnh thoảng U Ly cũng tới nhìn xem Ma Lệ, chỉ là nàng thần sắc càng thêm u buồn, khuôn mặt đều sắp bị màu đen phù văn cùng đường vân tràn ngập đầy. Ma Lệ biết, đó là đối phương tham gia kia cái gì tẩy lễ sau lưu lại, mỗi một lần tẩy lễ về sau, Ma Lệ đều có thể cảm nhận được U Ly khí tức trên thân tựa hồ tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, tựa hồ có cái gì lực lượng tại trong thân thể của nàng ẩn núp, muốn phá đất mà lên. Thời gian trôi mau, chớp mắt 3 tháng trôi qua, Ma Lệ vẫn là như thế nằm. Nhưng nếu là có cao duy thần đế cấp cường giả một mực tại trái phải lời nói, liền sẽ phát hiện Ma Lệ trong cơ thể có một khối đại đạo phong cấm buông lỏng. Đây là bé nhỏ không đáng kể một điểm tiến bộ, có thể chỉ cần đạo này phong cấm triệt để buông lỏng, Ma Lệ liền sẽ có chút khôi phục một chút xíu, có thể vận dụng thâm uyên bản nguyên, từ đó để hắn khôi phục đi đến quỹ đạo, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi. Vừa bắt đầu, hắn còn lo lắng linh đạo chủ sẽ tìm tới cửa, có thể thời gian một mọc, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Lấy linh đạo chủ thực lực hoặc là thời gian vài ngày liền có thể phát hiện hắn, nếu không phát hiện, rất có thể là triệt để mất đi tung tích của hắn. Xem tại trước đó tại Thâm Uyên phong bạo trong chạy đủ xa. Hắn hiện tại người chết sống lại thân phận, cũng sẽ không bị ngoại nhân phát hiện mánh khóe. Thời gian 3 tháng, Ma Lệ mỗi ngày đều đang yên lặng tu luyện, hắn hiện tại tự nhiên cũng biết, ban đầu là vị kia kêu U Ly cô nương ra ngoài săn bắn, mới sẽ ngoài ý muốn xuất hiện hắn. Vị này U Ly cô nương là này Ám Uyên Duệ bộ lạc tộc trưởng chi nữ, tại phiến thiên địa này, giống Ám Uyên Duệ dạng này bộ lạc có thật nhiều, mà những bộ lạc này đều bị một cái tên là phệ giới thế lực cường đại nắm trong tay. Tại phiến thiên địa này, Ám Uyên Duệ bộ lạc kỳ thật đã rất là cường đại, Tộc trưởng một thân tu vi chính là sơ kỳ đại đế cảnh, xem như là một phương hào cường. Đáng tiếc, kia phệ giới càng cường đại hơn, tại dưới trướng rất nhiều bộ lạc bên trong khắp nơi tìm kiếm ẩn chứa thâm nguyên huyết mạch thiên tài, một khi phát hiện trong cơ thể ẩn chứa một chút thâm nguyên huyết mạch đỉnh cấp thiên tài, liền sẽ để tiếp thu tẩy lễ, gia tốc trong cơ thể huyết mạch tầm bổ, giống như là nuôi trái cây đồng dạng, đợi đến huyết mạch thành thục, liền sẽ mang đến phệ giới qua tâm tiến hành hiến tế. Một khi hiến tế, liền sẽ như dưa chín cuống rụng, một thân huyết mạch đều sẽ bị thôn phệ, rồi mới bản thân hương tiêu ngọc phấn. Áo Nguyên Duệ có ý ngăn cản, lại không có thực lực này, vô số năm qua bất kỳ cái gì dám can đảm ngỗ nghịch phệ giới bộ lạc đều sẽ bị ngay lập tức hủy diệt. Những năm gần đây, mảnh này cương vực phát sinh qua quá nhiều lần dạng này sự tình. Mà U Ly bản thân cũng là Áo Nguyên Duệ cấp cao nhất thiên tài, trong cơ thể nắm giữ Áo Nguyên Duệ tiên tổ nhất mạch tổ huyết. Nghe đồn, Áo Nguyên Duệ nhất tộc tiên tổ nhưng thật ra là một vị thần đế cấp vực chủ cường giả, năm đó dưới trướng cũng là cương vực bao la, sau đó tại một tràng trong chém giết, bản thân bị trọng thương, chật vật mà chạy, tu vi rơi xuống, tại bên trong này truyền xuống nhất mạch, hóa thành Áo Nguyên Duệ. U Ly tổ mạch, để nàng tuổi còn nhỏ liền đã là nửa bước đỉnh phong đại đế cảnh, khoảng cách đại đế chỉ còn một bước ngắn, chỉ tiếc bị phệ giới phát hiện, cắm vào huyết mạch hạt giống, ký sinh trong cơ thể, tiến hành tẩy lễ tưới nước, một khi thành thục liền sẽ đưa đi phệ giới qua tâm hiến tế. Bây giờ, huyết mạch đã sắp thành thục, tuổi thọ của nàng kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu, thậm chí Áo Nguyên Duệ bộ lạc xung quanh đã trong bóng tối ẩn núp một chút phệ giới cường giả, dạng này một cái đặc thù thiên kiêu, phệ giới tự nhiên không cho phép lén lút rời đi, để tránh thất bại trong gang tấc, chờ thành thục, ngay lập tức liền muốn đem mang đi. U Ly những năm gần đây nội tâm kỳ thật vô cùng thống khổ, nhưng nàng lại không người khuynh thuật, vì không cho tộc đàn lo lắng, nàng thậm chí liền thân một bên tiểu pháp cũng không thể nói, trời tối người yên thời điểm, U Ly chỉ có thể một thân một mình tìm ma lệ khuynh thuật, ngồi xuống chính là một đêm, có đôi khi không nói câu nào. Một ngày này, nàng lại một lần đi tới ma lệ bên cạnh, lại ngoài ý muốn chính là ban ngày. Người không chết, ta đến cùng làm sai cái gì? Chỉ vì người mang tiên tổ huyết mạch, liền bị nuôi nhốt, trong cơ thể gieo xuống huyết mạch hạt giống, thông qua tẩy lễ không ngừng tẩm bổ, cuối cùng nhất chờ đợi bị hiến tế vận mệnh. Nữ tử khóe mắt lăn xuống nước mắt, nhỏ xuống tại ma lệ trên mặt. Đại tế tự nói, người có thể thay đổi vận mệnh của ta biết hắn là hy vọng ta không muốn từ bỏ, nhưng hắn kỳ thật không biết, có đôi khi có hy vọng mới là thống khổ nhất. Ta bản năng chịu đựng hắc ám, vì sao muốn để ta nhìn thấy quang minh? Hôm nay là ta tại bộ lạc cuối cùng nhất một ngày, ta không có hy vọng, nguyện ngươi còn có hy vọng. Nữ tử đưa tay nhẹ nhàng lau đi ma lệ nước mắt trên mặt, mà ngoại giới đã có tiếng xé gió truyền đến. Đột ngột, ông, trong cơ thể nàng phệ giới huyết mạch hạt giống tựa như cảm nhận được cái gì, lộ ra tâm tình hưng phấn, vèo một cái, một cỗ thôn phệ lực lượng trực tiếp tiến vào ma lệ trong cơ thể, muốn thôn phệ hắn huyết mạch. Chương 1983, điều trị chi pháp. Oanh, U Ly trong cơ thể, một đạo kinh khủng thôn phệ chi lực giống như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt tiến vào ma lệ trong cơ thể. Đây là, U Ly lộ ra vẻ hoảng sợ, thế nào sự việc? Vì sao phệ giới huyết mạch hạt giống lại đột nhiên dị động, chẳng lẽ này người chết sống lại trong cơ thể, có cái gì đặc thù huyết mạch hấp dẫn này phệ giới huyết mạch hạt giống sao? U Ly lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì liền xem như đối phương trong cơ thể có một loại nào đó thâm nguyên huyết mạch, bây giờ phệ giới huyết mạch hạt giống đã cùng bản thân dung hợp, lại đã đem trong cơ thể mình tổ mạch lực lượng bồi dưỡng đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng, trên lý luận là sẽ không đối với ngoại giới bất luận cái gì thâm nguyên huyết mạch lại cảm thấy hứng thú. Dù sao bản thân có thâm nguyên huyết mạch, chính là tiên tổ năm đó truyền thừa xuống thần đế tổ mạch, uy lực của nó mạnh tại trong thâm nguyên cũng có chút cường đại, như thế nào để này phệ giới huyết mạch hạt giống đứng núi này trông núi nọ. Không tốt, những ý niệm này vẻn vẹn tại U Ly trong đầu có chút lóe lên, rất nhanh nàng liền sốt ruột lo lắng, bởi vì bây giờ ma lệ chỉ là một cái người chết sống lại, vốn là sắp chết, nếu như bị này phệ giới huyết mạch hạt giống một thôn phệ, tất nhiên sẽ tại chỗ chết, một mệnh ô hô. Lấy ma lệ suy yếu thân thể, làm sao có thể ngăn cản được này phệ giới huyết mạch hạt giống thôn phệ. Ở chung như thế lâu, U Ly biết rõ bản thân tại tương lai không lâu hẳn phải chết, tự nhiên bản năng không muốn ma lệ chết đi. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lo lắng đồng thời, vội vàng điên cuồng muốn đem trong cơ thể mình phệ giới huyết mạch hạt giống lực lượng cho lôi kéo trở về. Có thể nàng bản thân chính là bị này phệ giới huyết mạch hạt giống ký sinh, làm sao có thể ngăn cản được này phệ giới huyết mạch hạt giống, kia kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt định đem ma lệ huyết mạch trong cơ thể hút ra tới. Oanh, kinh khủng hấp lực, hoàn toàn bao phủ ma lệ. Xong, U Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể để nàng kinh ngạc chính là, tại kinh khủng như vậy hấp lực phía dưới, Ma Lệ trên thân đúng là không hề bận tâm, cùng như thế trong nhiều ngày hắn trước sau như một trạng thái một dạng, đúng là không có nửa điểm gợn sóng. Thế nào sự việc? U Ly nháy nháy mắt, kinh khủng như vậy thôn vệ chi lực, liền xem như bản thân dạng này nửa bước đại đế, cũng vô pháp tiếp nhận, muốn bị hút vào một đám, có thể này người chết sống lại thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Mà kia phệ giới huyết mạch hạt giống phát hiện không thể hút ra Ma Lệ trong cơ thể huyết mạch sau, hiển nhiên cũng nổi giận, một tiếng ầm vang, kinh người thôn phệ chi lực lần thứ hai hiện lên mà ra, điên cuồng bao phủ Ma Lệ. Ám Uyên Duệ U Ly, canh giờ đã đến, còn không mau đi ra lên đường. Cùng lúc đó, một đạo ù ù tiếng nổ, ở trong tối Uyên Duệ bộ lạc trên không vang lên, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng, trấn áp tất cả. Kinh khủng uy áp trấn áp xuống, lập tức gây nên Ám Uyên Duệ bộ lạc từng trận ồn ào thanh âm. Là phệ giới người đến, U Ly trong lòng sốt ruột, thời khắc này nàng chỉ muốn rời đi, có thể bị phệ giới huyết mạch hạt giống khống chế nàng nhưng căn bản động đậy không được, cấp thiết vạn phần. Kia phệ giới huyết mạch hạt giống phát hiện bản thân tăng lớn lực lượng sau, thế mà còn là thôn phệ không được Ma Lệ huyết mạch trong cơ thể, lập tức càng nổi giận hơn, ông một tiếng, chỉ thấy U Ly trên mặt màu đen đường vân đột nhiên chói mắt sáng lên, kia thôn phệ chi lực thay đổi đến kinh khủng hơn, giống như một cái lỗ đen, dọc theo U Ly bàn tay. Muốn đem Ma Lệ cho toàn bộ nuốt vào đi. Tiểu thư, phệ giới cao thủ đến, liền tại trong bộ lạc. Lúc này Tiểu Phác từ ngoài phòng vội vàng vọt vào, thần sắc sốt ruột, nhìn thấy trong phòng tình cảnh sau, trong tay bưng chậu nước bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Tiểu thư ngươi đây là... Tiểu Phác, đừng tới đây. U Ly vội vàng hô, lời còn chưa dứt, nàng trong đầu một trận mê muội, lực lượng trong cơ thể bị điên cuồng điều động, không ngừng đánh vào Ma Lệ trong cơ thể. Tiên sư nó, cái gì đồ vật? Một mực không ngừng hút lão tử, hút hút hút, hút ngươi cái đại đầu quỷ, đến, đến, đến, lão tử bản nguyên chi lực cho ngươi hút, có gan ngươi liền hút đi nó, đồ chó hoang, người nào đều đến dẫm lão tử một chân. Ma Lệ đang không ngừng tan rã trong cơ thể đại đạo phong tỏa, cảm nhận được không ngừng tăng cường hấp lực, cuối cùng nhịn không được, hùng hùng hổ hổ, không những không có ngăn cản này thôn vệ chi lực, ngược lại là đem hắn dẫn tới bản thân bản nguyên chỗ cốt lõi. Oanh! Này một cỗ lực lượng tại phệ giới huyết mạch hạt giống ra trì xuống, tại Ma Lệ trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng cùng Ma Lệ trong cơ thể phong cấm bản nguyên hạch tâm thâm nguyên đại đạo đụng vào ở cùng nhau. Giang giác, một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn vang lên. Ma Lệ cảm giác trong cơ thể mình hình như có cái gì đồ vật bể nát. Con mẹ nó, Ma Lệ trừng lớn hai mắt, hắn kia hao mòn hết hơn 3 tháng viên kia đại đạo phong cấm mảnh vỡ, tại cái này phệ giới huyết mạch hạt giống lực lượng xuống, vậy mà tại chỗ vỡ vụn ra một đoạn. Lộ ra một cái khe, rồi mới điên cuồng chui vào này khe hở bên trong, muốn thôn vệ Ma Lệ bản nguyên hạch tâm. Ha ha ha, ngủ gật lại có người đến đưa cái gối, này hấp lực đến thì tốt hơn. Hắc hắc, quả nhiên là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất, này hút một cái, trực tiếp giảm bớt lão tử hơn nửa năm khổ công, ha ha ha. Ma Lệ lúc đầu tính toán, còn có 7, 8 tháng, bản thân đạo thứ nhất đại đạo phong cấm mảnh vỡ mới sẽ mài mở. Ai biết bây giờ tới như thế niềm vui bất ngờ. Oanh, dù chỉ là bỏ đi một khối, Ma Lệ đều là toàn thân buông lỏng. Một chút hạch tâm bản nguyên khí tức từ khe hở bên trong tản mát đi ra, nhất thời, U Ly cùng Tiểu Phác chỉ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, thật giống như bị một loại nào đó hồng hoang mãnh thú tập trung vào, muốn bị một cái nuốt lấy. Mà kia phệ giới huyết mạch hạt giống lực lượng cũng cuối cùng cùng Ma Lệ đại đạo bản nguyên chạm vào nhau, nguyên bản cuồng hô nhảy cẫng. Cường thế vô song thôn phệ chi lực tại tiếp xúc đến Ma Lệ đại đạo bản nguyên sau, nhất thời giống như gặp mèo chuột, nháy mắt kinh sợ. Rồi mới, giống như gặp quỷ, điên cuồng lùi lại, liền muốn từ Ma Lệ trong thân thể lui ra ngoài. Hắc hắc, đến đều đến rồi, chạy cái gì, vừa vặn, lão tử bị thương nặng vô cùng, điểm này lực lượng đến cho lão tử bồi bổ. Một cỗ so này phệ giới huyết mạch hạt giống khủng bố bên trên không biết bao nhiêu thôn phệ chi lực nháy mắt sinh ra. Trong nháy mắt bao phủ lại phệ giới huyết mạch hạt giống thôn phệ chi lực, trong nháy mắt lôi kéo tiến vào Ma Lệ bản nguyên hạch tâm bên trong. Như thế điểm, quá ít, còn chưa đủ lão tử nhét kẽ răng. Hấp thu bộ phận này thôn phệ chi lực sau, Ma Lệ cuối cùng khôi phục một chút xíu lực lượng, thật chỉ là một chút xíu, nhưng tiến độ này đã so hắn dự đoán phải nhanh rất nhiều. Rồi mới, Ma Lệ phút chốc mở to mắt, một đôi mắt xanh biếc tham lam nhìn chằm chằm đầy mặt màu đen đường vân U Ly. U Ly trên mặt màu đen đường vân chỉ là ảm đạm một chút xíu, bởi vì Ma Lệ trước đó thôn phệ chỉ là phệ giới huyết mạch hạt giống thả ra một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Đại bộ phận lực lượng cũng đều tại trên người U Ly. Ân, tiểu cô nương này người quái tốt, giữ lại này phệ giới huyết mạch hạt giống sớm muộn cũng sẽ hại chết nàng, không bằng cho lão tử nuốt, cũng coi là báo đáp ân cứu mạng, dù sao cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ma Lệ khó khăn ngồi dậy, hắn chỉ đánh nát một đạo đại đạo phong cấm, lực lượng còn không có khôi phục quá nhiều, bò dậy sau, thậm chí còn cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ. Bất tử quái nhân, U Ly cùng Tiểu Phác nhìn thấy nằm hơn 3 tháng đến Ma Lệ thế mà ngồi dậy, cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Ma Lệ cười một tiếng, nhưng là đau đến bứt rứt, hắn hiện tại vô luận làm cái gì động tác đều sẽ đau đến không hợp thói thường. Tiểu nha đầu, người cứu ta, đến, ta thay ngươi đem này phệ giới huyết mạch hạt giống hái. Ma Lệ đem mặt tới gần U Ly, hình như một cái muốn lừa gạt tiểu cô nương quái thúc thúc. Hiện tại hắn khí lực còn không có thế nào khôi phục, không thể cách không hấp thu, nhất định phải có nhục thể tiếp xúc, cho nên tính toán tới gần sau lại ra tay. Tiền bối, ngươi, U Ly dù sao cũng là nửa bước đại đế cấp cường giả, kiến thức uyên bác, nhìn thấy Ma Lệ trước đó tại phệ giới huyết mạch hạt giống thôn phệ xuống lông tóc không thương, kết hợp với hắn phía trước từ đầu đến cuối không chết bộ dạng, cái kia còn đoán không được hắn là kỳ nhân, cho nên hoảng hốt phía dưới, cấp thiết mở miệng. 3. Ma Lệ là khí tức suy yếu, mà U Ly là cảm thấy kinh hoàng, hai người một cái ngẩng đầu, chúi về phía trước một cái, nhất thời, Ma Lệ cảm giác bờ môi của mình tựa như cùng cái gì mềm dẻo đồ vật chạm đến cùng một chỗ. Con mẹ nó, Ma Lệ trong đầu ù ù, tựa như vạn mã bôn đằng, trong mắt lập tức trừng tròn xoe, lão tử không thuần khiết. U Ly cả người cũng là ngây dại, ngươi, đừng nói chuyện, đây là điều trị chi pháp, ngươi chớ hiểu lầm. Ma Lệ tâm hoảng ý loạn, không biết sau này thế nào cùng Xích Diễm Ma Quân đại nhân giải thích, hồi tưởng tần ma đầu kia cặn bã nam là thế nào tại như vậy nhiều trong nữ nhân ở giữa xoay quanh thủ đoạn sau, vội vàng giải thích. Rồi mới vì chứng thực bản thân lời nói, miệng hắn bỗng nhiên hút một cái. Oanh, một đạo kinh khủng hấp lực nháy mắt tiến vào U Ly trong cơ thể, bao phủ lại U Ly trong cơ thể đã thành thục huyết mạch hạt giống. Cái này huyết mạch hạt giống giống như một cái vật sống, hoảng sợ vặn vẹo giãy giụa, nhưng căn bản né tránh không được Ma Lệ thôn phệ, dọc theo Ma Lệ miệng liền từ U Ly trong cơ thể chuyển rời đến Ma Lệ trong cơ thể. U Ly trên mặt màu đen đường vân như rút đi như thủy triều cấp tốc tiêu tán, không ngừng ít đi, rồi mới lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành, kinh tâm động phách long lanh gò má. Rõ ràng giờ phút này nơi đây là thâm uyên, có thể Ma Lệ lại phảng phất cảm giác được thế giới sáng lên một cái, không phải mùa xuân, càng lớn mùa xuân. Oanh, đại lượng huyết mạch lực lượng tại Ma Lệ trong cơ thể nổ tung, phệ giới huyết mạch hạt giống vừa tiến vào Ma Lệ trong cơ thể sau, liền tại hoảng sợ bên trong nháy mắt yên diệt biến mất, hóa thành đại lượng tinh thuần lực lượng hung hăng đụng vào kia đại đạo phong cấm bên trên. Cạch, cạch, lại là hai đạo vỡ vụn tiếng vang lên, Ma Lệ trong cơ thể đại đạo phong cấm mảnh vỡ tại chỗ lại là vỡ vụn hai đạo. Liên tục không ngừng thâm uyên lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy từ Ma Lệ bản nguyên hạch tâm bên trong đổ xuống mà ra. Nháy mắt du tẩu Ma Lệ toàn thân, không ngừng tu bổ thân thể của hắn. Một luồng khí tức kinh khủng, từ Ma Lệ trong cơ thể vút qua. U Ly chỉ cảm thấy hai chân không hiểu mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ tại Ma Lệ trong ngực, sắc mặt phút chốc đỏ bừng. Tiểu thư, Tiểu Phác hoàn hồn xông lên, đối với Ma Lệ tức giận nói, kẻ xấu xa, ngươi. Tiểu thư cứu ngươi, ngươi lại vẫn chiếm tiểu thư tiện nghi. Tiểu Phác, U Ly liền xấu hổ hách quát bảo ngưng lại. Hừ. Còn muốn bản tọa cùng tự mình đến mời không được. Một tiếng ầm vang, đúng lúc này, một bóng người trùng điệp ngã vào đến, đập vỡ phòng ốc, đồng thời một tên trên thân tỏa ra khí tức khủng bố cường giả long hành hổ bộ nhẹ nhàng rớt xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.